Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 232 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Trên đỉnh núi, phía trên suối nước nóng, Vô Diện cầm lấy ống nhòm quan sát tình huống phía xa xa. Hắc Báo đứng ở một bên, xoa tay hầm hề, trên gương mặt liên tục tràn đầy sự hưng phấn. Mới vừa rồi bên phía trang trại rượu truyền đến tin tức, nói là Lục Gia Bách đã bị thương, bọn họ bị buộc phải đi vào suối nước nóng rồi, nếu lúc này ra sức đánh một trận, thế ắt sẽ là chơi chết Tô Nhiêu và Lục Gia Bách. Hai người bọn họ vừa chết, sẽ không có ai kìm kẹp gã mở rộng bản đồ làm ăn nữa. Cô cũng tính có một chút bản lĩnh đó, thế mà lại đẩy Lục Gia Bách được vào thế cảnh. Để anh ta tiến thoái lưỡng nan, tôi sẽ sai người đi đánh chết bọn họ. Tuyệt đối không cho bọn họ có cơ hội lật mình, tiếp tục uy hiếp chèn ép tôi nữa. Nói xong, xã xoay người chuẩn bị rời đi. Vô Diện thu ống nhòm lại, nói nhẹ bẫng. Nếu anh không muốn nhìn thấy đại bản doanh của anh đã bị đánh cho tan tác, thì cứ thành thật đợi yên ở đó đi. Đột nhiên Hắc Báo dừng bước chân lại, dùng ánh mắt tối tăm nhìn cô ta hỏi. Lời này của cô là có ý gì? Tô Nhiêu với Lục Gia Bách đã chết rồi, ai còn lại vào đại bản doanh của tôi được nữa? Vô Diện lạnh mặt nói. Dương Tâm, anh đừng có xem thường thủ đoạn của người phụ nữ kia. Nếu cô ta dồn hết thế lực của Tu La Môn vây công anh, đừng nói là anh, cho dù là Ám Lâm cũng không kiềm chế được chỗ tốt nào đâu. Hơn nữa, anh cho là dồn sức đánh thì có thể đánh chết được Lục Gia Bách sao? Đừng có ngây thơ như vậy. Người đàn ông kia mánh khóe vô cùng, lớn mạnh đến mức không có đối thủ. Anh không giết được anh ta đâu. Cho dù may mắn để cho anh giết được, anh cũng không trốn thoát khỏi sự truy đuổi của nhà họ Lục và Dương Tâm tới trả thù. Tư vị khi chọc phải tổ ông vỏ vẫy không có dễ chịu đâu, anh đừng có mà đi thử. Hắc Báo giống lên hai tiếng, cả giận nói. Vậy cô phí hết tâm tư sắp xếp một vở kịch này để làm gì? Đơn thuần là muốn nhìn thấy Tô Nhiêu với Lục Gia Bách lăn lộn cùng một chỗ với nhau sao? Cho bọn họ chơi xong nhau rồi, tâm trạng thoải mái rồi, lại ra tay đối phó với chúng ta. Cô làm như thế không phải là thừa thãi sao? Ai bảo tôi làm điều thừa thãi? Vô Diện vừa trả lau tấm kính của ống nhòm vừa nói. Tôi nói rồi, trong mắt Dương Tâm không chứa nổi một hạt cát. Nếu để cho cô ta bắt gặp Lục Gia Bách với Tô Nhiêu dây dưa với nhau, chặt chẽ sẽ quẩy lật trời. Đến lúc đó anh có thể nhân cơ hội rút quân rời khỏi vùng Trung Đông, tìm một chỗ khác đông sơn tái khởi. Hắc Báo, nếu anh có tâm tư đánh chết Lục Gia Bách, tôi đây khuyên anh, nhân lúc còn kịp, hãy từ bỏ sớm đi. Nhà họ Lục, nhà họ Thẩm, Tu La Môn đã liên kết với nhau rồi. Nếu anh đánh chết Lục Gia Bách, vậy anh cũng đừng có mong được sống. Hai nhà Thẩm Lục có đào sâu ba thước đất, cũng sẽ bâm thay anh vạn đoại, nghiền xương, dóc gân anh, thành cho bụi. Tôi không có dọa anh đâu, anh cứ tự nhiên đi. Nghe thấy cô ta vừa nói như vậy, Hắc Báo lúng túng ngay, duỗi tay vỏ vỏ tóc, có một chút buồn bực nói. Cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ lại phải bỏ lỡ sao? Vô Diện ung dung nói. Đúng thế, cơ hội tốt như vậy, phải lợi dụng triệt để mới phải phát huy giá trị lớn nhất. Nói xong cô ta móc di động ra, tìm được một chuỗi dãy số, soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Tăng thành phẩm mê hương dược ở trong suối nước nóng lên gấp đôi. Tôi muốn nhìn thấy hiệu quả trong 20 phút nữa. Sau khi tin nhắn gửi đi, Vô Diện lại nhìn thấy ở bên kia núi. Dương Tâm ơi là Dương Tâm, mấy năm nay cô vẫn cười lên đầu của tôi thôi. Ngay cả mỗi người một vẻ mặt tôi mơ ước tha thiết cũng rơi vào tay cô rồi. Hại cho tôi không thể nào khai tông lập phái được. Hôm nay tôi sẽ tặng cô một phần quà lớn. Chính thức tuyên chiến với cô đi, hy vọng cô sẽ là thích nó nhé. Trong suối nước nóng, rõ ràng là Lục Gia Bách cảm nhận được Nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên nhanh chóng, làm cho không khí xung quanh cũng loãng theo. Tôi nhiều lau mồ hôi ở trên trán đi, giờ vào bên núi giả thở dốc. Trưởng quan, có vẻ như không thích hợp lắm, bọn họ dường như không có ý định giết chết chúng ta. Nếu không, chúng ta đã bị thương bước vào đây lâu như vậy rồi. Bọn họ nên vào từ lâu để đánh chúng ta rồi mới phải. Bây giờ có vẻ bọn họ không động, dường như đang chờ thuốc phát huy tác dụng, sau đó chúng ta lại làm ra mấy chuyện mất lý trí. Chẳng lẽ bọn họ chỉ đơn giản là muốn hợp tác cho chúng ta thôi? Lục Gia Bách cười châm chọc. Chỗ nào nói bọn họ muốn hợp tác cho anh với Tô Nhiêu? Sở dĩ Vô Diện hao hết tâm tư đào một cái hố lớn như vậy, đơn giản là muốn để cho anh ngoại tình, đả kích Dương Tâm. Một chiêu này không hề nói là không độc, mà là rất cao minh. Cẩn thận nghĩ lại, đúng là Vô Diện sẽ không giết anh, bởi vì cô ta giết anh thì sẽ không có chỗ tốt nào đối với cô ta cả. Muốn đả kích Dương Tâm, tính kế anh phản bội Dương Tâm là được rồi. Dù sao giết thì anh cũng không chỉ chọc ra Dương Tâm sổ lông, còn có tất cả các thế lực sau lưng của bọn họ nữa. Vô Diện luồn quẩn ở trong lòng tới mức nào thì cũng sẽ không chơi chết anh, rước tới lao phiền phức cho mình được. Sau khi nghĩ thông suốt điều này rồi, anh còn không lo lắng bản thân tùy tiện đi ra bên ngoài sẽ bỏ lỡ mạng. Bọn họ không có ý định giết người, chúng ta cũng đừng có lãng phí sức ở đây nữa. Cô đỡ tôi lên, chúng ta phá vòng vây ra bên ngoài. Tô Nhiêu cắn chặt răng, trong mắt lóe lên ý chí nhất định phải có bằng được. Đã đến lúc mấu chốt như thế này rồi, nếu cô ta còn không biết nắm chắc cơ hội, thế thì cả đời này cô ta đừng có hy vọng nữa. Được, chúng ta ra bên ngoài. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng lực ở trên tay lại yếu đi rất nhiều. Cô ta vừa mới đứng lên, hai chân đã mềm nhũn, ngã bịch xuống mặt đất. Không được. Chân em hết sức rồi, không đứng lên được. Lục Gia Bách không trông cậy vào cô ta nữa. Bản thân anh đã chống lên tảng đá và đứng dậy. Kết quả cũng giống như cô ta vậy, hai chân mềm nhũn không có sức lực. Anh lại ngã ngồi về. Vừa mới động như vậy, máu ở trên tuần hoàn nhanh hơn, cũng tăng thêm hiệu quả của thuốc. Từ từ ý chí của Lục Gia Bách bắt đầu tiêu tán, nhận thức sắp mất luôn rồi. Anh cũng biết được sắp tới cực hạn rồi. Tất cả chỉ có thể mặc cho số phận thôi. Tô Nhiêu cười khổ nói. Trước mắt chúng ta chỉ có hai con đường, một là sống, hai là chết. Trưởng quan, anh chọn cách nào? Sống. Vậy chúng ta... Giọng nói của cô đột nhiên im bặt. Bên trong suối nước nóng chuyển tới từng đợt âm thanh quái dị. Bên trong có người giám sát, có thể nắm giữ được tất cả tình hình. Sau khi Vô Diện nghe được âm thanh mơ hồ không rõ qua tai nghe, cô hoàn toàn yên tâm. Chẳng qua Lục Gia Bách cũng chỉ như vậy. Không phải là nói anh ta yêu Dương Tâm hơn mạng mình sao? Kết quả thì sao? Cuối cùng cũng không thắng nổi dụ hoặc. Dương Tâm, tôi sẽ không để cho cô nếm thử cái mùi vị phản bội trước, rồi bị vứt bỏ, sau đó lại đoạt lấy đồ tôm nghe cô. Lúc Dương Tâm đến trang trại rượu, phải đụng phải A Khôn ở cửa ra vào. Một khắc A Khôn nhìn thấy cô kia, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bà chủ, sao ngài lại tới vùng Trung Đông? Dương Tâm không trả lời, hỏi ngược lại. Tình huống ở bên trong thế nào rồi? Anh còn liên hệ được với anh Lục không? A Khôn lắc lắc đầu nói. 3 phút trước còn có thể liên hệ được, nhưng lúc này lại không có tín hiệu, cũng không biết là anh ấy đi đâu rồi. Chỗ nào? Suối nước nóng, sườn Tây Nam. Tôi nhận được tin tình báo, sư huynh của ngài ấy đã bị Vô Diện nhốt ở trong suối nước nóng. Sau khi Tổng Giám Đốc Lục biết được thì đi tới suối nước nóng trước tiên, sau đó thì tôi mất liên hệ với anh ấy. Trong lòng Dương Tâm lột bộ một cái, lại là suối nước nóng. Vô Diện giả cũng là từ suối nước nóng đi vào trang trại rượu. Bây giờ bọn họ lại dẫn anh vào suối nước nóng là vì mục đích gì? Tô Nhiêu đâu? Bây giờ cô ta đang ở đâu? A Khôn không nói chuyện, quay đầu về phía người đàn ông mặc áo ngụy trang. Dương Tâm nhìn theo tầm mắt anh ta, sau đó khẽ quát nói. Nói, Tô Nhiêu bây giờ đang ở đâu? Người đàn ông mặc áo ngụy trang có một chút do dự. Thiết lệnh của tổ chức nghiêm khắc nói cho anh ta biết, hành tung của quan chỉ huy không thể tiết lộ được. Dương Tâm cười lạnh một tiếng. Đã đến lúc sống còn rồi, mà không ngờ anh còn trung thành như vậy. Ngược lại cũng làm thất vọng cái danh mà anh khoác trên người. Người đàn ông mặc áo ngụy trang sửng sốt, khi đến phản ứng lại rồi, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Cô Dương, lời này của cô là có ý gì? Dương Tâm lạnh mắt nhìn vào trong trang trải rượu, ánh mắt u lãnh lướt nhanh làm cho hơi thở xung quanh cũng gấp gáp hẳn lên. Mấy người còn chưa nhìn rõ tình huống lúc này sao? Đây là một cái bẫy. Chỉ huy trưởng nhà anh đã bị sập bẫy rồi. Nếu anh còn do dự nữa, sợ là anh đã đi nhặt xác cho sếp nhà mình đi. Tốt nhất là anh nên tin tôi. Người đàn ông mặc áo ngụy trang mấp máy môi mỏng thở nói. Lúc trước tôi cũng nhận được tin tình báo. Báo là con tim ở bên trong suối nước nóng. Sau đó tôi lại báo tình huống cho trưởng quan Tô. Bây giờ cô ấy hẳn là đã đi vào trong suối nước nóng rồi. Có điều tôi đã mất liên lạc với cô ấy. Sắc mặt Dương Tâm càng trở nên âm trầm hơn. Cô nghiêng đầu nhìn về phía A Khôn đang đứng ở bên cạnh trầm giọng hỏi. Tình huống bên trong bây giờ như thế nào rồi? A Khôn gập đầu nói. Ngoài mấy tiếng súng ban đầu ra, thì sau đó vẫn luôn không có động tĩnh gì. Tôi đoán đối phương sẽ không muốn mạng của Tổng Giám Đốc Lục. Còn là vì sao làm chuyện như vậy, mới vừa rồi tôi cũng không rõ ràng lắm. Dương Tâm chậm rãi nắm chặt tay lại. Anh ta không biết, nhưng cô thể biết. Người phụ nữ vô diện kia không muốn giết Lục Gia Bách, đắc tội với nhà họ Lục và Ám Lâm, nên giở trò chiêu phá hoại tình cảm của cô với Lục Gia Bách. Bây giờ Tô Nhiêu và Lục Gia Bách cùng bị nhốt ở trong suối nước nóng, giữa bọn họ vốn có quan hệ không rõ ràng rồi. Nếu vô diện lại bày ra vài trò dơ bẩn, rất có khả năng bọn họ sẽ làm ra chuyện gì đó khác người. Mà chuyện này đúng lúc Dương Tâm không có cách nào chấp nhận được. Có thể chấp nhận quá khứ của Lục Gia Bách, cho dù anh ta đã từng có tình duyên sớm chiều với người phụ nữ khác, nhưng cô không thể nào chấp nhận được. Sau khi bọn họ yêu nhau rồi mà Lục Gia Bách còn chạm vào người phụ nữ nào khác ngoài cô. Cô hai, nếu không tôi dẫn người vào bên trong điều tra tình huống một chút xem sao. Bên tai chuyển đến giọng nói của A Quyền, kéo suy nghĩ mơ hồ của Dương Tâm về lại. Dương Tâm nhắm mắt lại, lại mở ra một lần nữa, đôi mắt trong xanh một mảng. Không cần, tôi tự mình đi. A Khôn, anh dẫn người khống chế toàn bộ suối nước nóng, chỉ cần là người khả nghi, bắt về hết cho tôi. Vâng, bà chủ. Sau khi Dương Tâm dẫn theo đám người A Quyền đi vào trang trại rượu, rồi đi ngay về phía khu suối nước nóng ở phía sườn Tây Nam. Dọc theo đường đi, cô suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cô đã bị tuyệt vọng tột cùng cắn nuốt. Vô diện đào một cái hố lớn như vậy, mục đích chính là để cho cô nhìn thấy một màn Lục Gia Bách phản bội cô này, hoàn toàn đánh sập ý chí của cô. Tuy rằng ý chí của người đàn ông kia kiên định, sẽ không dễ dàng chạm vào người phụ nữ khác. Nếu vô diện giở trò dơ bẩn quá mạnh, anh sẽ khó lòng phòng bị. Nếu anh thật sự dây dưa cùng một chỗ với Tô Nhiêu, cô nên xử lý như thế nào đây? Làm sao để đối mặt với đoạn tình cảm này đây? Cả đường cứ mơ hồ, cuối cùng cô cũng tới suối nước nóng. Dường như là vừa tới khu vực này, cô đã ngửi thấy mùi vị không bình thường, là mê hương. Trong toàn bộ không khí đều tản ra mùi hương như vậy. Bởi vì cô tinh thông y thuật và dược lý, cho nên ngửi được rất rõ ràng. Có lẽ dược tính thông qua hơi nước nóng mà phân tán, không thể nào khống chế được. Chỉ cần người nào trong đó nhất định sẽ trúng chiêu. Hơn nữa, dược tính của mây hương này vô cùng mạnh, có thể mê hoặc hoặc nhân tâm, hoặc một khi dính phải. Có là người trung trinh tới mức nào cũng phải tước vũ khí đầu hàng. Vô diện ơi là vô diện, vì thắng được ván đầu tiên này, cô đúng là đã hao tâm không ít tâm huyết. Lúc người thấy mùi mây hương này, thật ra cô đã không còn muốn ôm một chút hy vọng nào nữa rồi. Lục Gia Bách ở trong đó với Tô Nhiêu mười mấy phút, một khi đã tới cực hạn rồi, chỉ sợ là... Cô hai, nếu không cứ thế để cho thuộc hạ vào thăm dò tình huống đi. Ngài cứ chờ cửa ra vào, mục đích của bọn họ không phải là mạng người, cho nên nơi này sẽ là tương đối an toàn. Tôi đi một lát nữa về ngay thôi. Dương Tâm nhắm mắt lại một lần nữa, nặn ra bốn chữ từ trong kẽ răng. Tôi tự mình đi. Cô lấy một cái lọ nhỏ từ bên hông ra, đưa tới dưới mũi hít hai hơi, sau đó ném cho A Quyền. Thứ này có thể chống lại mê hương trong không khí. Nói xong cô đi vào đầu tiên, sau khi A Quyền nhận lấy người một chút rồi cũng bám theo. đi vòng xung quanh khu suối nước nóng vòng. Cuối cùng bọn họ cũng nghe được tiếng rên rỉ đầy kìm nén trong không khí. Tiếng rên đó, nó giống với tiếng kêu nam nữ giao hoan phát ra. Bước chân Dương Tâm đột nhiên khựng lại, tinh thần run rẩy không thôi. Cuối cùng cô vẫn tới chậm một bước rồi. A Quyền vươn tay đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của cô, trầm giọng nói. Cô hai, anh Lục, là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu anh ấy không làm như vậy thì sẽ mất mạng. Dương Tâm liếc xéo anh một cái, vẻ mặt cười nhưng mà không cười, khóc cũng chẳng phải là khóc. Nhưng bọn họ đã từng có quá khứ nói không rõ được, bây giờ lại dây dưa với nhau, sẽ không chỉ đơn giản như thế được. Dù tôi có rộng lượng không so đo đi nữa, nhưng anh ấy đã chạm vào Tô Nhiêu rồi. Tô Nhiêu sẽ bỏ qua cơ hội lên chức như thế này sao? A Quyền, bây giờ tôi là con gái nhà họ Thẩm, cần phải giữ thanh danh cho nhà họ Thẩm. Dư luận rất đáng sợ. Thân phận của Tô Nhiêu đặc thù, một khi tạo thành tỉnh Tây Ba, tôi với Lục Sa Bách sẽ có rất nhiều phiền phức nối gót mà theo tới. A Quyền chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Thế thì cô cứ dựa theo ý nguyện của mình mà đối mặt với mọi chuyện đi. Tôi tin cậu sẽ có ủng hộ cô. Dương Tâm nhịn không được mà cười khổ. Cô bằng lòng canh giữ ở bên cạnh Lục Sa Bách cả đời, nhưng vận mệnh sẽ để cho cô được ý nguyện dễ dàng thế sao? Đáp án sẽ là không. Cô duỗi tay đẩy A Quyền ra, gằn giọng nói, anh ở đây chờ đi. Màn ở bên trong kia không thích hợp để cho anh nhìn thấy. A Quyền gật gật đầu, lùi lại với sau hai bước. Dương Tâm nhấc chân lên, vừa mới chuẩn bị bước đi thì dường như cô lại nghĩ tới chuyện gì, bỏ sung thêm. Chuyện này trước mắt đừng có nói cho anh trai tôi. Vâng. A Quyền nhìn bóng lưng của cô rời khỏi, hốc mắt có một chút chua xót. So với Thẩm Thanh Vi, người phụ nữ này kiên cường hơn rất nhiều. Có lẽ sự kiêu ngạo ngấm vào trong xương cốt của người nhà họ Thẩm không cho phép cô lộ ra vẻ yếu đuối. Thẩm Thanh Vi không phải là cốt nhục của nhà họ Thẩm. Mấy năm nay anh ta không nhìn thấy bất cứ sự kiên cường nào ở trên người cô ta. Trong lúc hốt hoảng, anh ta đã nghe được giọng nói đầy đau đớn của Dương Tâm. Lục Gia Bách, cuối cùng anh vẫn làm cho em thất vọng rồi. Tiếp theo đó là giọng nói đầy đè nén của Lục Gia Bách theo lên. Tâm Tâm, xin lỗi em, anh không chịu nổi, chịu không nổi cho nên mới... Bang, một tiếng bạt tai chát chúa vang lên. Không biết là ai đã đánh ai, chẳng qua với tình huống như bây giờ, hẳn là Dương Tâm đã đánh Lục Gia Bách. Giây tiếp theo, giọng nói u lãnh của Dương Tâm lại vang lên một lần nữa. Sự lạnh nhạt không thể nào giấu nổi trong đó, dường như kết thành băng dày ba tấc, vừa lạnh lẽo lại vừa bi thương. Mặc quần áo vào đi, tôi bảo A Khôn lại đón anh. Nói đến đây, cô hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục mở miệng nói. Cô Tô, tôi hy vọng cô có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý. Tô Nhiêu cười nói. Thì tình huống đúng như là cô Dương nhìn thấy đấy. Còn có giải thích gì nữa? Thiên chi kiêu tử như anh Lục đây, vô số danh viện ở trên thế giới theo đuổi như vịt. Tôi quỳ dưới chân anh ấy, không phải rất bình thường sao? Câm miệng. Lục Gia Bách quét khẽ một tiếng. Dương Tâm không nói nữa, chờ A Quyền nhìn cô ấy lần nữa. Khuôn mặt của cô còn tối tăm hơn cả mây đen. Cô hai, cô... Dương Tâm phất phất tay, xong nói khàn khàn. Đừng nói gì cả. Tôi không cần bất cứ người nào thương hại tôi. Anh gọi điện cho A Khôn, nói cho anh ta biết tình hình ở bên này đi, bảo anh ta đến đây đón ông chủ của nhà anh ta. Nói xong cô đi về hướng lối ra của suối nước nóng. A Quyền vừa định hỏi cô đi đến đâu thì từ xa vang lên giọng nói lạnh lùng âm trầm của cô. Giữ nguyên kế hoạch không thay đổi, đến trang viên tư nhân của nhà họ Thẩm. Vâng. Trên đỉnh núi, Vô Diện nghe được cuộc trò chuyện trong tai nghe vô tuyến, nhếch khóe môi cười lần nữa. Từ cuộc trò chuyện của bọn họ, có thể thấy được, hẳn là đã thành công rồi. Nghe giọng điệu của Dương Tâm, dường như đã bị đả kích khá lớn. Người ngoài đều nói rằng Dương Tâm và Lục Gia Bách liên thủ với nhau là một bức tường không thể phá. Hôm nay bà ta dùng thủ đoạn ti tiện này phá hủy lớp phòng ngự của bọn họ. Ván đấu tiếp theo hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương Tâm biết rõ Lục Gia Bách bị gài bẫy như thế nào. Sự kiêu ngạo của cô ta không cho phép người đàn ông của mình phản bội, dù là đối phương bị hãm hại. Cô ta chính là bắt được điểm này cho nên mới ám chiêu một cách quang minh chính đại. Cục tức này Dương Tâm nuốt cũng phải nuốt, không nuốt cũng phải nuốt. Chủ nhân, hiện tại trang trại rượu đã bị bại lộ rồi. có cần rời con tim đi hay không hả? Vô Diện liếc mắt nhìn anh ta, sắc mặt u ám, người mặc áo đen sợ tới mức run lên, vội vã gật đầu nói, con tim đang ở nơi an toàn, không cần rời đi. Vô Diện nhìn về hướng suối nước nóng, một nụ cười quỷ dị lướt qua khóe môi. Sự thiệt thòi khó chịu này Dương Tâm phải ăn chắc rồi. Ván đầu tiên cô ta toàn thắng. Bóng đêm dần trở nên dày đặc hơn. Sau khi ở ẩn tại rừng cây nửa giờ đồng hồ, hai người đàn ông tướng mạo bình thường chui ở trong xe. Giây tiếp theo, chiếc xe nghênh ngang rời đi. Lần trước khi chạm mặt với A Khôn, cô cho là anh ta bốn chiếc mặt nạ, một chiếc là diện mạo của Lục Gia Bách, một cái là diện mạo của A Khôn, hai chiếc còn lại là diện mạo bình thường. Tôi không nói gì, nhưng A Khôn biết ý của cô là muốn anh ta tìm hai người dịch dung thành anh ta và Lục Tổng, sau đó bọn họ dịch dung thành người bình thường để tụ họp với cô. Quả nhiên, anh ta dìu Lục Tổng chạy ra bên ngoài thì đụng phải phu nhân phái người đi tiếp ứng bọn họ. Trong buồng xe vô cùng yên tĩnh, bầu không khí ngột ngạt khiến cho người ta không dám thở mạnh. A Quyền lái xe, A Khôn nhìn chằm chằm vào một người có khuôn mặt phổ thông ngồi trên ghế phó lái ở bên cạnh. Dương Tâm thì dựa vào lưng ghế ở băng ghế phía sau, cúi đầu vẽ lại hoa văn ở trong tay. Tấm vải đỏ thẫm được mở ra hầu như là chiếm toàn bộ băng ghế. Vì ánh sáng ở trong xe quá mờ nên cô cũng không thể thêu thùa được. Chỉ có thể dùng bút vẽ những cái đường đứt khoát ở trên vải, phát họa ra hoa văn phượng hoàng. Lục Gia Bách thấy cô không nói một lời nào thì cũng không dám mở miệng trước. Hiện giờ anh còn chưa đoán được suy nghĩ của cô, sợ là sau khi mình tùy tiện mở miệng sẽ đốt luôn thùng thuốc nổ của cô. Thấy cô ấy lấy vải gấm đỏ thấm ra, con ngươi của anh lóe sáng, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Màu đỏ vui mừng kia ánh vào trong mắt anh như là dáng chiều răng kín, đỏ tựa như trời. Sau cùng, rốt cuộc anh cũng không nén được xúc động ở trong lòng, từ từ duỗi tay đến tấm vải. Đây là áo cưới của cô, bàn tay đến giữa không trung, chỉ cách tấm vải không đến 1 cm thì trong buồng xe chợt vang lên một tiếng bốp giòn tan. Dương Tâm vươn tay đánh thẳng lên tay anh, bởi vì đang giận, tích tụ thành bực tức cho nên lập tức ra tay quá mạnh. Lục Gia Bách chưa từ bỏ ý định lại vươn tay lần nữa. Dương Tâm quát một tiếng, A Quyền, dừng xe. Một tiếng thẳng gấp vang lên. Dương Tâm nhoài người đến gần Lục Gia Bách, giơ tay mở cửa xe ở bên kia, cắn răng nghiến lợi nói, lăn xuống đi. Ngài Lục đáng thương nhìn cô rầu rĩ nói, Tâm Tâm, anh bị thương, chảy rất nhiều máu, bây giờ ném anh ở bên ngoài rừng núi hoang vu vắng vẻ thế này, anh sẽ bị sải lang hổ báo nuốt đó, em nhẫn tâm sao? A Khôn lặng lẽ bịt lỗ tai của mình lại. Mẹ nó, mấy lời ma quỷ cay lỗ tai này cũng không nghe được. Dương Tâm cười khẩy nói, e là không phải là sải lăng hổ báo nuốt, mà là bị vì hồng nhan chi kỷ kia của anh nuốt kìa. Em lặp lại một lần nữa, cút ra bên ngoài, anh sống hay chết liên quan gì đến em? Tại sao em phải quan tâm đến? Lúc ở suối nước nóng không phải anh rất có năng lực sao? Cầm dao khoét tim mình, máu chảy thành sông cũng không nháy mắt. Bây giờ trước mặt em giả vờ tội nghiệp cái gì? Anh đáng để cho ai tội nghiệp sao? Nếu không phải nể tình anh còn có thể kết hôn với em. Em còn quản sống chết của anh làm gì? Lục Gia Bách không biết xấu hổ ôm lấy cô, có một chút ấm ức nói. Còn không phải là do anh muốn một bản thân duy trì sự tỉnh táo sao? Lúc ấy nếu đâm một dao ở trên tay thì sẽ không dùng được. Người ta nói tim đau thì sẽ khó nhịn, nên anh nghĩ đâm vào tim hẳn là sẽ có tác dụng. Tâm Tâm à, lúc ở trong suối nước nóng, em đã tát anh một cái rồi, còn chưa nguôi giận sao? Anh đảm bảo sau này sẽ không dám nữa. Đúng là Dương Tâm tức giận, hơn nữa còn rất tức giận. Trong đầu cô hiện lên cảnh mình khi thấy đến suối nước nóng, thân thể bắt đầu không thể kiềm chế được mà không ngừng run rẩy. Mặc dù cô không thể chấp nhận được việc anh chạm vào người phụ nữ khác, nhưng cô rõ ràng không thể chấp nhận được anh dùng tư cách tự sát để duy trì tỉnh táo. Lúc đó khi cô đi suối nước nóng, nhìn thấy anh cầm lấy dao đâm vào ngực của chính mình, cô kinh sợ đến ngay cả hồn cũng sắp bay mất. Thậm chí trong khoảnh khắc đó cô còn suy nghĩ, Dương Tâm, sao mày lại có thể hà khắc như vậy chứ? Sao có thể tàn nhẫn cầu mong anh không phát sinh quan hệ gì với Tô Nhiêu? Mày xem cầu nguyện của mày đã tạo thành cái chuyện gì đây? anh ấy vì không phụ mày, không tiếc lấy mệnh của mình ra đọ sức. Người đàn ông như vậy, lẽ nào mày bỏ được, buông tay được sao? Suy nghĩ một lát, giọt nước mắt lớn như hạt đậu từ những viền mắt mà rơi xuống. Cô quát lên gần như đang rít gào. Lục Gia Bách, anh không phải là người, anh nên là tên khốn kiếp. Anh đã từng nghĩ đến, nếu như anh xảy ra chuyện gì, thì em phải làm thế nào hay không? Còn phải làm cái gì bây giờ? Còn ở đây thì chỉ là cái thai ở trong bụng cô. Cô không muốn lại một thân một mình, mang thai một sinh mệnh, quá khổ, quá buồn tẻ. Lục Gia Bách thấy cô như là vỡ đê ở trong chớp mắt, nước mắt thi nhau rơi mà lập tức sốt ruột. Đừng khóc, em đừng có khóc mà, sau này anh không dám, sẽ không dám nữa. Tâm Tâm, em đừng có khóc có được hay không? Dương Tâm lau nước mắt lung tung, giơ tay đẩy anh ra. Lục Gia Bách cho là cô còn muốn làm khó dễ, ra vẻ đáng thương một lần nữa mà nói. Cũng không thể đuổi anh xuống xe, đã hơn nửa đêm rồi, ở trên núi thật sự rất nguy hiểm, vất vả lắm anh mới sống được, nếu chết như thế này... Không chờ anh nói xong, Dương Tâm đã giơ tay lên bịt kín miệng của anh lại. Cô hung hăng cảnh cáo anh. Nếu như anh còn dám nói bậy bạ linh tinh, em sẽ thật sự nhấc chân đạp anh ra ngoài. Dương Tâm thấy anh đang ngoan ngoãn không có hành động gì, mới giơ tay tìm kiếm trên ngực anh. Lục Gia Bách còn cho rằng cô muốn dùng cách dụ dỗ anh, rồi lại không cho anh để trừng phạt, cả người run lên mấy cái. Tâm, anh còn có vết thương ở trên người, trừng phạt này của em có phải là quá nặng hay không? Sẽ chết người đó. Dương Tâm sờ vài giây, sau khi hiểu được ý trong lời nói của anh thì khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ lên. Lục Gia Bách, trong đầu anh chứa cái gì vậy hả? Em... Lục Gia Bách chẳng thèm để ý mà trả lời luôn. Cô Dương trợn mắt trắng, nói đầy khiển trách. Đừng nhúc nhích, ngồi im xem nào. Lục Gia Bách mím chặt môi mỏng, tê hết cả da đầu. Sớm biết thế thì anh đã không lên xe cái này rồi. Thực ra anh cũng đã hy vọng cô đấm đá hay là đanh nghiến một trận còn hơn. Chứ dáng vẻ như bây giờ, anh khó lòng mà chống đỡ nổi. Dương Tâm thấy dáng vẻ sống con còn gì luyến tiếc của anh thì tức đến bật cười. Cô ném lụa đỏ trên đùi anh sang bên cạnh, sau đó cúi người cởi lấy áo sơ mi của anh ra. Sóc dọc đường đi, cô lo lắng nhất vẫn là ngực anh. Tuy là suối nước nóng, cô chỉ vội vàng liếc mắt một cái, nhưng với y thuật của cô, một cái liếc mắt là có thể nhìn ra vết thương nghiêm trọng tới chừng nào. Miệng vết thương ngay cả gần trái tim, nếu hơi vô ý một chút thì sẽ khiến tim ngừng đập, cứu cũng không cứu nổi nữa. Chính lúc đầu ngón tay lạnh lẽo của cô dán lên da thịt anh, Lục Gia Bách nhẹ nhàng run rẩy vài cái, thần kinh căng chặt hết mức. Dương Tâm hiểu biết về anh nhiều như thế, sao lại không đoán được tâm tư của anh bây giờ? Thấy dáng vẻ như chó cụp đuôi của anh thế này, nhịn không được mà cười khẩy. Mới tách ra có một tuần, anh Lục đã không quen với đụng chạm với em rồi. Xem ra, anh chung đụng với hồng nhan chi kỷ kia rồi không tồi nhỉ. Lần này em tới vùng Trung Đông có phải quấy rầy tới các người rồi không? Không thì em đi về nhé. Lục Gia Bách thành thật ngoan ngoãn ngậm miệng không đáp lại. Những lúc như thế này càng nói càng dại, anh có luẩn quẩn ở trong lòng tới mức nào cũng không đâm đầu vào họng súng của cô, tự tìm muộn phiền cho mình chứ. Chẳng qua thấy cô kéo áo sơ mi của anh xuống rồi kiểm tra vết thương của anh thôi, thì anh lại thả lỏng không ít, chỉ cần không dùng cách tra tấn người, không cần dao kéo tới lăn lộn anh là được. Anh không thèm sợ. Miệng vết thương là do đạn xuyên qua, anh không phải dùng tay làm ra. Đối phương đã phái ra tay súng bắn tỉa, cho nên không thể trách anh được. Sau đó anh lại cầm dao đâm vào miệng vết thương, không có tự tạo thêm vết thương mới. Không tin em cứ kiểm tra cẩn thận lại đi. Dương Tâm hừ lạnh một tiếng, sau đó duỗi tay ấn xuống. Chớp mắt, một cơn đau đớn kịch liệt đánh úp lại, kích thích thần kinh khiến cho anh run rẩy lợi hại. Dương Tâm phản ứng cơ thể của anh thông qua hành động theo bản năng của anh mà phán đoán tình hình vết thương. Còn mày, không tổn thương tới trái tim, vết tiêm thủng một lỗ lớn chảy nhiều máu như vậy, chẳng qua chỉ là tổn thương tới mạch máu mà thôi. Dùng loại thuốc cầm máu, qua một thời gian là sẽ tự động kết vảy. Sao anh lại biết em cần anh phối hợp diễn một tuồng vở kịch với em vậy? Ở suối nước nóng, cô cố tình nói mập mờ không rõ, mục đích là muốn để cho Vô Diện biết được kế sách của cô đã thực hiện được, thả lỏng cảnh giác. Vốn dĩ Lục Gia Bách sẽ không thể nào phối hợp chân chu với cô được. Dù sao thì dưới tình huống như thế, không có được mấy người có thể giữ lại bình tĩnh nổi. Nhưng anh làm được. Cô hỏi một câu anh trả lời một câu. Mỗi một câu một chữ đều thể hiện rõ anh phản bội cô. Còn có một cái tát cô quăng cho kia, chỉ là vì nhìn thấy anh tự mình hại mình như thế mà khó thở, không kịp thu tay, thế thì cứ tát anh một cái. Lục Gia Bách duỗi tay nắm lấy tay của Dương Tâm. Anh lo lắng cô cảm xúc kích động, một cái lại hung hăng một cái, chọc hai nhát vào vết thương của anh. Đau chết được ấy. Anh nhìn ra được kế sách của Vô Diện, cho nên khi em vừa mới bước vào, mở miệng nói là anh đã biết em muốn làm gì. Chuyện mà vợ anh làm, anh phải phối hợp vô điều kiện rồi. Thế nào, phối hợp, diễn không tệ nhỉ? Dương Tâm cười lạnh một tiếng, từ một bên lấy ra hòm thuốc, cầm lấy một phen, cái kìm, đính cồn lên hướng vào miệng vết thương. Mẹ ơi, đau! Có cần phải ra tay dứt khoát như vậy không? Mồ hôi trán của Lục Gia Bách tuôn ra như mưa đổ, anh run rẩy giọng nói. Vợ à, có thể tiêm cho anh một chút thuốc tê có được không? Dương Tâm nhìn cái kéo ở trong tay, rồi lại nhìn lên gương mặt tuấn tú của anh, như là bánh quay trèo, có một chút nghi ngờ hỏi. Anh sợ đau sao? Lục Gia Bách nghẹn họng. Mẹ nói chứ, anh có phải là bằng sắt thép đâu, sao lại không sợ đau được chứ? Chẳng qua lời như thế anh không dám nói, đừng có chửi anh hèn. Nếu anh mà nói như vậy, thế thì cô ấy sẽ lấy chuyện anh tự mình hại mình trong suối nước nóng ra tính toán với anh đấy. Anh cũng là hơi sợ. Người phụ nữ này không dễ dàng trêu chọc đâu. Dương Tâm vặn người lại để cho anh quay lưng lại về phía mình. Nhìn thấy một cái lỗ xuyên thủng ở trên bả vai dày rộng của anh, ánh mắt cô đột nhiên trầm xuống. Lần nợ này, sớm muộn gì cô sẽ đòi lại hết. Lại một cơn đau tan nát cõi lòng, sức lực trên người Lục Gia Bách gần như bút sạch. Anh mềm oặt người dựa lưng vào lưng ghế, thở hổn hển. Vốn là Dương Tâm còn muốn để cho anh một bài học, nhưng nhìn thấy anh đau đớn như vậy, cuối cùng cũng không đành lòng, lấy một liều thuốc giảm đau tiêm vào cho anh. Hiệu quả thuốc tốt, chỉ một chốc lát sau anh đã không cảm nhận được đau đớn nữa rồi. Dương Tâm bảo A Quyền mở đèn xe ở trong cho ánh sáng lên, bắt đầu khâu miệng vết thương cho anh. Dạo gần đây cô thường dùng kim thêu, thêu thủa khá nhiều, tí nữa thì quên mất cách khâu vết thương rồi. Sau khi thử nhiều lần, lúc này mới miễn cưỡng tìm được cảm xúc. Tuy là Lục Gia Bách không cảm nhận được đau đớn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cô thử lại rồi lại bỏ, bỏ rồi lại thử, trong lòng nhịn không được mà cười khổ. Quả nhiên, người phụ nữ này không nên dễ dàng đắc tội mà, nếu không thì thật là thảm thiết. Xin lỗi nhé, lâu rồi em không có khâu vết thương cho người, có hơi không quen tay, có lẽ sẽ để lại sẹo. Lục Gia Bách duỗi tay, mặc lại chiếc áo sơ mi, dịu dàng nói. Không sao, ngoài em ra cũng chẳng có ai có thể nhìn thấy. Dương Tâm không để ý tới anh, ngồi lại chỗ của mình rồi lại bắt đầu mân mê vải vóc ở bên cạnh. Lục Gia Bách ho nhẹ hai cái, cười lầm lạnh nói. Vợ à, em tới vùng Trung Đông, sao lại không nói với anh một tiếng thế? Nếu anh biết đêm nay em mà đến thì sẽ không đi làm nhiệm vụ bỏ đi kia nữa. Cũng sẽ không xảy ra những chuyện phiền lòng này. Dương Tâm không thèm ngẩng đầu lên, hỏi nhẹ bẫng. Cho nên anh đã bị người ta tính kế là do em kết. Không có, không có. Lục Gia Bách vội vàng trấn an nói. Chỉ là em tới vùng Trung Đông, anh lại không đi đón, trong lòng áy náy mà thôi. Dương Tâm cười không cười nói. Nếu anh áy náy thì nói cho em nghe chuyện giữa anh và Tô Nhiêu đi. Trực giác nói cho em biết, quá khứ của anh với cô ta rực rỡ lắm, đáng giá để cho bất cứ ai phải thăm dò, bao gồm cả em đó. Biểu cảm trên mặt của Lục Gia Bách có hơi cứng lại, có một chút không thể mở miệng làm sao. Cho dù là có thẳng thắn với cô, cũng nên tìm một cơ hội tốt mới phải. Nhưng thời cơ ở trước mắt này không ổn một tí nào cả. Bây giờ cô còn đang nổi nóng, nếu nói cho cô biết anh chính là Diệt Lang, không phải là làm cho cô đánh chết mình sao? Năm đó sở dĩ Tu La Môn gian nan phát triển, trên đường đi khó kiếm được chỗ dừng chân, thương vong vô số, toàn là vì anh ngáng chân cả. Nếu bí mật này mà bị đào ra, thế thì kinh hoàng lắm. Anh với Tô Nhiêu trước kia là bạn bè, cũng là hiểu biết lẫn nhau, nhưng mà anh không có bất cứ suy nghĩ nào với cô ta cả. Trong lòng Dương Tâm nhịn không được cười lạnh, đều đến lúc quan trọng như thế này rồi mà anh vẫn còn nói dối được. Thật sự chỉ là bạn bè thôi sao? Nếu chỉ là bạn bè, Tôi nhiều sẽ ỉ lại vào anh như vậy sao? Dây dưa không rõ với anh. Thế sao? Đến làm nhiệm vụ đi cùng nhau như hình với bóng, thật sự chỉ là bạn bè thôi sao? Trong lòng Lục Gia Bách lục bộp, nhưng bên ngoài vẫn còn cứng miệng lắm. Có một số chuyện không thể thẳng thắn được, ít nhất như là bây giờ. Vốn anh không muốn hành động chung với cô ta đâu, nhưng mà cô ta cũng nhận được tin tình báo và lúc đó y như anh sẽ không ngăn cản được cô ta. Không ngăn cản được, em thấy là anh không muốn. Nói tới đây, đột nhiên giọng nói của Dương Tâm khựng lại, híp mắt nhìn anh ta hỏi. Cô ta cũng nhận được tin tình báo cùng lúc với anh sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 232 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.